toàn thế giới đều biết ta là người tốt. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc Ân Minh Chanh bị thường dân đánh lén cứ yên bình mà trôi qua tựa theo luật của căn cứ, lão bị đội chấp pháp mang đi, sau khi phán tội bị bắt đi lính. Thời đại này phạm tội cũng sẽ không bị đưa vào tù bao ăn bao uống, hoặc nếu nghiêm trọng trực tiếp bị xử tử, mà là đi lính, hoặc làm khổ sai. Ân Minh Chanh không quan tâm, ngược lại là Thời Thanh cùng với Nhạc Du Nguyên bắt đầu đánh bay dăm ba cái tin đồn với vẩn trong căn cứ. Nói Ân Minh Chanh tranh đoạt quyền lợi, hắn nguyện hy sinh mình, đổi 1 triệu mạng người đó. Nói Ân Minh Chanh không coi ai ra gì, hắn nguyện hy sinh mình, đổi lấy 1 triệu mạng người đó. Thủy quân ó hở, Thời Thanh bị Nhạc Du Nguyên làm hư, không dễ trêu đâu nghen. Mặc kệ xà ngôn, việc Ân Minh Chanh đã từng vì cứu người dân, tình nguyện hy sinh bản thân tuyệt đối là sự kiện chắc như ván đóng thuyền, vô số người chứng kiến. Đây chính là tấm chắn to lớn nhất của anh hùng nhân loại. Tên âm mưu đổi đen thay trắng, chiều hướng dư luận sớm đã lạc khỏi tầm điều khiển của lão. Triệu tướng quân sau lưng tính kế sắp tức muốn chết. Lão sai người truyền ra tin Ân Minh Chanh dung túng tiểu tình nhân quỵt tiền, đè ép người dân, kết quả chả có ai tin. Người bị phái đi còn bị dân mạnh mẽ chừng mấy cách, lật mà tổ tông lên mắng một hồi. Cậu chủ Thời Thanh không trả tiền, mà nguyện ý dùng dị năng hệ chữa trị để trao đổi, là dị năng chữa trị đó, hiện tại nhà ai có đồ gì khiến Thời Thanh thích đều cao hứng muốn bay lên trời. Ai bảo Thời Thanh trả tiền, mới là đồ ngu, thôi phái người tung tin Ân Minh Chanh vì quyền thế mà mặc kệ mạng người vậy. Sự kiện Ân Minh Chanh tự hy sinh để bảo vệ người dân được lôi ra đáp trả. Triệu tướng quân hận không được phản bác không nổi. Đúng đấy, lúc trước bọn họ vì che giấu chân tướng hãm hại Ân Minh Chanh, quả thật là đắp nạn hắn thành người hùng. Với lại xem chiến hạm cường hãm ngoại tinh kia Ân Minh Chanh 999, không về được, nếu là người chết bọn họ cũng chả tiếc vinh danh hắn. Nhưng ai ngờ, Ân Minh Chanh hắn trở lại chứ, cái 0.001, nhỏ nhoi kia dĩ nhiên không có khả năng sẽ xảy ra. Hiện tại, người bọn họ muốn đè ép vinh dự đầy người, lại là nhờ một tay bọn họ đắp nên. Hối hận vãi, triệu tướng quân quả thực hận không thể giống to với người dân sùng bái Ân Minh Chanh. Mấy người tưởng hắn muốn hy sinh à? Không phải, Ân Minh Chanh là bị chúng ta đánh lén đưa tới. Tất cả đều là chúng ta làm. Mấy người muốn sùng bái muốn tạ ơn cảm kích thì phải nhìn chúng ta đây này. Lão cũng chỉ có thể uất ức nuốt cục tức vào lòng, nếu biết ban đầu đúng là lão sai người đánh lén Ân Minh Chanh, sau đó ném hắn từ trên phi cơ xuống, e là người dân sùng bái Ân Minh Chanh sẽ muốn cắn chết lão. Không, không cần chờ bọn họ đến cắn, lão sẽ bị Ân Minh Chanh giết chết trước. Triệu tướng quân sợ chết, nếu không cũng sẽ không núp phía sau mà giở thủ đoạn, thậm chí còn không tiếc mà bảo con gái của mình đi câu dẫn Ân Minh Chanh. Lão khác mấy bị thượng tướng đồng cấp kia. Mấy vị kia coi như là đáy lòng thật sự có tính toán, cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, tinh tế mưu lược không giống như triệu tướng quân, vì đạt được mục đích có thể vứt bỏ tất cả. Hiện tại mắt thấy Ân Minh Chanh từng bước một đi tới vị trí cao nhất, triệu tướng quân càng ngày càng thất loạn bát tao. Không có cách nào cho hết loạn cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây lão làm không ít chuyện bẩn, trước mặt thì chưa có ai, nhưng nếu Ân Minh Chanh thật sự lên nắm quyền hành, nhất định có thể tra ra triệu tướng quân. Trong căn cứ, đồng cấp với Ân Minh Chanh tính cả triệu tướng quân tổng cộng chỉ có 4 thượng tướng, sau khi thủ lĩnh hy sinh vì đại chiến với chủng tộc, lúc đó môn sự hỗn loạn, 4 vị thượng tướng không ai có ý định phục ai, tại thêm nhân thủ không chênh lệch, đơn giản liền làm theo ý mình, tạo thành liên minh, hợp lại quản lý căn cứ. Duy nhất Ân Minh Chanh không có quân quyền được trao tặng chức thượng tướng, cũng là người có thực lực không thể khinh nhờn. Dị năng giả mạnh mẽ đủ để kinh sợ một đám người lớn, Ân Minh Chanh tuy chưa bao giờ dùng dị năng để đối phó với nhân loại, nhưng không ít người biết được hắn đối phó với chủng tộc như thế nào. Chiến dịch làm vang danh anh hùng nhân loại, khoát tay, diệt sạch mấy ngàn chủng tộc kinh sợ thoái lui 1 vạn cây số. Sau khi hắn ra tay, nhân loại mới có cơ hội thở lấy hơi, có thể như bây giờ, rút lại ở trong căn cứ, nghiên cứu vũ khí công nghệ cao trên chiến trường của chủng tộc tiến đến tối tân hóa vũ khí của mình. Ân Minh Chanh xuất sắc không riêng gì phương diện vũ lực ngoại trừ là một dị năng giả mạnh mẽ, hắn còn đồng thời am hiểu nghiên cứu phát minh vũ khí mới. Ví như thuốc trì hoãn, hắn giống như chiến thần bất bại, là tượng đài vĩnh cửu trong lòng người dân may mắn được sống sót. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Ân Minh Chanh vung cánh tay hô lên, người dân coi hắn là thần sẽ không do dự đưa hắn lên ngôi. Đây chỉ là vấn đề thời gian, người dân bị chủng tộc đánh không trở tay cần một cái tính ngưỡng. Triệu tướng quân đã từng cũng nghĩ tới tranh đoạt vị trí thủ lĩnh, nhưng nhìn bốn phía thuộc hạ lão lại không sánh bằng người khác, chuyên gia nghiên cứu khoa học cũng không, giá trị vũ lực chẳng bàn, ngay cả trò âm mưu cũng không, với lại ba thượng tướng kia còn chả thèm để ý lão, nói gì cũng lão liên minh. Cho nên lão cảm thấy mình thật đáng thương. Không thể trách lão ra ám chiêu được, Ân Minh Tranh kia chí công vô tư, lão chẳng qua là xuất chiêu trước mà thôi, cứu trăm vạn người, Triệu tướng quân lão là anh hùng mới đúng. Đáng tiếc Triệu tướng quân phán đoán rất tốt, nhưng lão lại không có cảm giác hài lòng. Lão hiểu rõ, Ân Minh Tranh lên nắm quyền, lão sẽ chết đầu tiên. Vì đề phòng trước, lão đặc biệt gọi con gái đi quyến rũ Ân Minh Tranh, nỗ lực thành người một nhà. Kết quả Triệu Diệu Diệu trả hăng hái là bao, mặt đẹp mấy cũng chỉ là cái mã. Ăn mềm không được cho ăn cứng vậy, kết quả gì cũng làm Ân Minh Tranh thế mà nửa điểm lung lay cũng không có. Giờ tốt rồi, nhằm vào Ân Minh Tranh gây một đống chuyện, anh hùng nhân loại không những không rời đài, tiếng tăm còn vang xa hơn. Triệu tướng quân không nhìn thấy Ân Minh Tranh lên ngôi vị thủ lĩnh, mà là mình ngày càng gần với cái chết. Lão chỉ có thể nôn nóng rụng tóc, vừa liều mạng nghĩ biện pháp. Không chỉ lão còn đi hối con gái mình nữa, ngày đó, sau khi họp về tin tức tranh cử tổng thống, Triệu tướng quân về nhà liền xông thẳng vào phòng Triệu Diệu Diệu, đập mạnh lên bàn, gầm nhẹ với con gái đang ngồi trang điểm. Chỉ biết mỗi trang điểm chúng ta sắp còn không thấy này mai nữa rồi, không lo mà nghĩ biện pháp đi, định chờ chết luôn à, Triệu Diệu Diệu cũng chịu không nổi oan ức trực tiếp ném thỏi son. Con mà không nghĩ biện pháp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thời Thanh đến nhà Nhạc Du Nguyên, con còn đặc biệt hạ thuốc giúp bọn họ làm chuyện tốt, kết quả Ân Minh Tranh như mù trên đầu đội thảo nguyên xanh rồi, mà còn coi thời Thanh như bảo bối. Ở trước mặt hắn, hắn coi con là không khí, ba bảo con còn có biện pháp gì nữa. Không có thì nghĩ đi, Triệu tướng quân lại đập bàn một cái. Hắn không liếc con một cái, thì con không đi nhìn hắn được à, con hạ thuốc được Nhạc Du Nguyên, sao không hạ được Ân Minh Tranh, hắn đến cùng là nam nhân, chúng thuốc lại gặp đại mỹ nhân, kiểu gì chả ỡm ờ thành chuyện. Lão dựa theo bản năng nam nhân của mình phân tích, con mang thai được tiểu tình nhân của Ân Minh Tranh lại là nam, có sinh con được cho hắn không? Lúc con ôm bụng đến bảo Ân Minh Tranh là muốn sinh đứa bé này, khẳng định hắn sẽ hổ thẹn với con, nhà ta là ông bà ngoại của đứa nhỏ này, thời xưa là quốc cữu, chúng ta còn sợ gì? Triệu Diệu Diệu cảm thấy ba mình đang nằm mơ. Ba tỉnh táo một chút, đây chính là Ân Minh Tranh, toàn bộ căn cứ không ai đánh lại hắn, lúc trước hắn bị tiêm thuốc trì hoãn đưa lên phi thuyền, nhiều người ngoài hành tinh thế mà hắn vẫn trốn về được, một nhân vật như thế mà ba bảo con bỏ thuốc hắn. Chờ đã, cô đột nhiên dừng lại, thần sắc suy tư, ba, Ân Minh Tranh rốt cuộc là làm sao trốn ra được? Làm sao trốn ra được ta làm sao biết, ta có phải dị năng giả mạnh nhất đâu? Triệu tướng quân tức giận gào thét, người đã trốn về rồi giờ nói còn ích gì? Không phải, Triệu Diệu Diệu cau mày. Tình huống lũ đó như thế nào ba cũng biết, trên trời lít nha lít nhít đều là người ngoài hành tinh ít nhất cũng mấy chục triệu, mỗi tên đều trang bị vũ khí cao cấp, Ân Minh Tranh bị tiêm thuốc trì hoãn, theo lý thuyết, hắn chắc chắn phải chết mới đúng. Cô càng nói càng cảm thấy có lý. Ân Minh Tranh sau khi trở về không hề đề cập tới làm sao hắn trốn ra được, người dân trong căn cứ như kẻ ngu si thấy hắn lợi hại chả hỏi gì, nhưng trong trường hợp kia, hắn có ba đầu sáu tay cũng phải thể thoát được. Triệu tướng quân vẫn không hiểu con gái mình đang yên đang lành nói cái này làm gì, hiện tại lão đang nôn nóng sắp muốn nổ tung. Con có thể nói chuyện liên quan chút được không? Có được không? Thì con đang nói đây này. Triệu Diệu Diệu buồn bực đứng lên. Hiện tại hoặc là chúng ta chết, hoặc là Ân Minh Tranh chết, nếu hắn nhân cơ hội lên nắm quyền giết chết chúng ta, vậy chúng ta không để hắn lên nắm quyền. Được rồi, hiện tại mau tìm mấy người, đi tung tin Ân Minh Tranh cấu kết với người ngoài hành tinh, chủ yếu nói việc hắn không thể dựa vào sức người mà chạy thoát được. Hiện ở trong căn cứ đều coi Ân Minh Tranh là tín ngưỡng, ai mà tin chứ, nói không chừng còn bắt được nhược điểm chúng ta. Triệu tướng quân cười nhạo ý tưởng kỳ lạ của cô, đừng dùng cách đây nữa. Triệu Diệu Diệu lại không cảm thấy cái biện pháp này không thể được. Trong mắt cô tràn đầy thâm độc, bọn họ không tin, chúng ta đưa chứng cứ ra là được rồi. Nói xong, cô bảo Triệu tướng quân, bà, chúng ta không nên tranh quyền ở căn cứ này nữa, còn không bằng đầu quân vào chỗ khác. Triệu tướng quân kinh ngạc, con là nói, đúng, Triệu Diệu Diệu khẳng định nói, chủng tộc nhiều năm như vậy vẫn không thể diệt được căn cứ, không phải vì có Ân Minh Tranh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Ân Minh Tranh mất tích, chủng tộc bắt đầu hung hăng đánh tới, sau khi hắn trở về mới thu liễm, coi như Ân Minh Tranh cản đường, mà chủng tộc không phải cũng có loại cấp cao sao, cấp cao có trí khôn như nhân loại ấy. Nếu như chúng ta liên hợp với chúng để đối phó hắn, ba nói xem chúng có đồng ý hợp tác không? Lời này quả nhiên đánh vào tâm Triệu tướng quân, Đúng đấy, chủng tộc mạnh như vậy, chiếm được Lam Tinh là chuyện sớm muộn. So với tranh giành nơi này, không bằng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Lúc Lam Tinh bị chủng tộc đánh vào, lão cất công bảo vệ rồi, coi như trả đủ. Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, cuối cùng, Triệu tướng quân vẫn là gật đầu. Được, cứ thế đi. Gần đây Ân Minh tranh càng ngày càng khó khăn, vừa phải đánh chủng tộc, vừa phải tham gia vào công việc trong căn cứ, thêm cả chuẩn bị tranh cử, quả thực không một khắc ngừng lại. Tuy bận rộn như vậy nhưng hắn cũng dành ra chút thời gian nghỉ ngơi cho mình, ôm Thời Thanh, nghe cậu díu ra díu dít kể đủ loại chuyện trong căn cứ. Nam nhân có thể cảm nhận được Thời Thanh đang trưởng thành. Trước đây nếu như có chuyện bất chợt, tiểu vương tử sẽ oan ức núp trong lồng ngực của hắn mà khóc. Mà hiện tại dù xảy ra chuyện, tiểu vương tử vốn bị nuôi cho yếu ớt liền sắn tay áo nhào lên, dù là khẩu chiến hay đánh nhau, hung hăng không thiếu. Dĩ nhiên, trong mắt Ân Minh Tranh, Thời Thanh sinh khí càng giống một con cá nóc đáng yêu hơn, giận đùng đùng vẫn dễ thương, mỗi lần nhìn đều đặc biệt muốn chọc một chút. Tuy rằng cảm thấy đáng yêu, nhưng không cản hắn ghi thù Nhạc Du Nguyên được. Nhất định là do gã dạy hư Thời Thanh đáng yêu ngây thơ hiểu chuyện. Ân Minh Tranh không biết khoảng thời gian Nhạc Du Nguyên cùng Thời Tiểu Thanh đi xử lý mấy vụ ly gián đối với hắn cũng có nhận thức mới. Không ngờ lão nam nhân này lại đần thế, cơ nhiên giáo dục Thời Tiểu Thanh cũng đần theo. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hai người đều không nghĩ tới Thời Thanh bọn họ một lòng che chở là một tên tự hắc. Nói chung đều ngầm hiểu ý ở trong lòng mắng đối phương một câu. Phường đần thối, đang nghỉ ngơi Ân Minh Tranh xoa xoa mái tóc mềm mại của Thời Thanh theo thường lệ thấp giọng dụ dỗ. Những chuyện kia đều có người khác tới làm, em không cần tự mình. Ta thích thế, thiếu niên cọ cọ trong lồng ngực hắn, đây là phương thức làm nũng độc nhất của cậu. Hai người đang ôn tồn nói chuyện, Nhạc Du Nguyên đến. Vừa thấy được Thời Thanh trong lòng Ân Minh Tranh, gã đau xót, hận không thể hành hung lão nam nhân đầu chó kia, mà vừa nghĩ đến chính sự, đến cùng vẫn kiềm chế thối mặt trực tiếp ngồi cạnh hai người. Căn cứ lại bắt đầu bát quái, nói anh câu kết với chủng tộc mà trốn về, tôi nghĩ người sau lưng này nhắm chúng anh rồi, nhanh tra ra rồi giết đi, đỡ cho tôi với Thời Thanh ngày nào cũng đi giải oan cho anh. Thời Thanh cũng không lên tiếng, nằm ườn ra như không xương, hai người không thấy được một đôi ngươi đẹp đẽ nhẹ di chuyển. Nhạc Du Nguyên lại nói, còn có người nói Thời Tiểu Thanh là chủng tộc cũng vì màu mắt cậu ấy, cười chết tôi, trước đây tôi còn gặp cả người mắt đỏ mắt xanh, so với bảo Thời Tiểu Thanh là chủng tộc thì nói cậu ấy là robot ngoài hành tinh lần trước thì còn tin một chút, chúng nó chả phải mặc chiến giáp màu bạc còn gì. Ân Minh Tranh gần đây càng ngày càng chững chạc. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.